thiếu gia ngông cuồng, chương 1043, dù sao cũng phải giúp đỡ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Minh ngồi ngay ngắn giữa hai cô gái, bây giờ anh đang cảm thấy rất dằn vặt, cả hai người này đều là những cô gái mà anh yêu thương, đừng nói là bây giờ họ sẽ bắt anh phải chọn một trong hai đấy nhé. Đầu tiên là Tần Minh lên tiếng cảm ơn vì công lao của Nhiếp Hải Đường. Khụ khụ, chuyện lần này may mà có Hải Đường, tất nhiên cũng nhờ cả Tiêu Kiều đã bố trí rất chu đáo nữa. Nói xong câu đó anh lại quay ra khen Mộc Tiêu Kiều, chỉ mong rằng hai cô gái này sẽ không đánh quá mạnh tay. Nào ngờ rằng Mộc Tiêu Kiều và Nhiếp Hải Đường chẳng những không quay ra cãi nhau, không đánh nhau mà lại còn thân thiện mỉm cười với nhau. Đúng đấy, lần này phải cảm ơn em Nhiếp rồi. Chị Mộc khách sáo quá, giúp chị cũng là giúp cô giáo em mà. Cũng đúng, sau này chúng ta đều là thành viên của đại gia đình Hoàng Phái, dù sao cũng phải giúp đỡ lẫn nhau. Đúng rồi, nghe nói chị Mộc là nhà thiết kế các loại trang phục và trang sức cao cấp ở Hoa Hạ. Gần đây em đang có một khoản đầu tư cũng khá lời, hình như khá hợp để tâm sự với chị Mộc đấy. Vậy thì tốt quá, gần đây chị cũng đang muốn mở rộng độ phổ biến của nhân hiệu công ty mình. Cũng muốn tìm nhà đầu tư ở Hoàng Phái nữa. Tần Minh, anh tránh ra một bên đi. Tần Minh yên lặng để yên cho hai cô gái gạt mình sang một bên, anh cảm thấy hơi xấu hổ, vậy hóa ra mình là người thừa ở đây à, nhưng mà khi thấy hai cô gái thân thiết với nhau như vậy, anh cũng thầm cảm thấy được an ủi phần nào, cảm giác bầu không khí ở đây tốt như vậy thì tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Tần Minh giải quyết xong mấy vết thương nhỏ trên người, quay ra thấy hai cô gái vẫn đang rất tập trung bàn về chuyện làm ăn, anh ngoan ngoãn ngồi sang một bên xem lại công việc của tập đoàn Hoàn Vũ. Mặc dù anh đã quen với việc Tống Dĩnh sẽ đứng ra giải quyết mọi chuyện, nhưng anh cũng có thể vào hệ thống ở phía sau công ty để xem xét và phê duyệt các bản báo cáo. Tinh tinh, vừa mới đăng nhập vào hệ thống thì Tần Minh đã thấy một tin nhắn đã được mã hóa. Sếp, tôi đã tiếp xúc với người bên tổng bộ ở Bắc Mỹ rồi, tôi cũng đã tiếp xúc với nguyên lão mới trong bốn nguyên lão là Liễu Lan. Trước mắt thì đã xác nhận được rằng lập trường của cô ta là nghiêng về phía anh rồi. Tần Minh thấy hơi bất ngờ, Cleonson hành động nhanh thật đấy. Tần Minh đáp lại, tiếp tục tiếp xúc với cô ấy đi, bảo cô ấy phải dùng hết thủ đoạn để quật ngã mẹ con Thường Quân Diệp, mà bản thân cô cũng hãy bảo vệ cho tốt người nhà mình nhé, đừng để bị uy hiếp. Sau khi trả lời tin nhắn của Onmay, Tần Minh lại thấy công văn cảnh cáo từ gia tập đoàn gia đình lớn ở châu Âu. Rothschild và một thành viên trong ban giám đốc tối cao, về chuyện Tần Minh đã từng sang Nhật giết chết Rokuro Yamamoto. Người đứng đầu Đông Anh xã của Nhật Bản, Tần Minh cũng thấy rằng bây giờ các thành viên chủ chốt trong tập đoàn đang sợ rằng Tần Minh sẽ giết chết các phe đối lập rồi độc chiếm tập đoàn thế kỷ Hoàn Vũ. Trong lịch sử phát triển của tập đoàn, một khi có chuyện như vậy xảy ra thì lập tức sẽ nổ ra chiến tranh, các thành viên trong hội đồng quản trị sẽ đồng thời cắt đứt toàn bộ mọi mối quan hệ về mặt lợi ích trong tập đoàn, đồng thời sẽ sử dụng lực ảnh hưởng của mình để giúp nhau ám sát các thành viên khác. Bởi vì những người đứng đầu tập đoàn Hoàn Vũ gần đây đều là người của Hoa Hạ, nên có rất nhiều người nước ngoài trong tập đoàn Hoa Hạ đã cảm thấy mất lòng tin với người Hoa Hạ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà việc mất lòng tin của họ là rất có lý, bởi vì Thường Hồng Hy luôn làm việc với mục tiêu là muốn thống nhất tập đoàn Hoàn Vũ, mà bây giờ Tần Minh là người kế nhiệm của ông ta, tất nhiên là anh cũng muốn làm vậy rồi. Cách chương.